Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Giang Nam khốn cục, Đan Dương quận phủ, Kỳ Linh đứng tại trên cổng thành nhìn thẳng phía ngoài quân doanh chỗ. Một trái tim chẳng biết tại sao đột nhiên trầm xuống, những ngày này có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng không biết đến tột cùng vì sao, tình hình chiến đấu chi biến tại phương Bắc Lư Giang quận. Nếu như Tôn Sách bộ đội sở thuộc có thể đánh hạ Lư Giang quận phủ, liền có thể lao thẳng tới An Huy huyện các vùng, buộc Sào Hồ một tuyến binh mã không thể không trở về thủ. Lúc đó Lưu Diệp bộ đội sở thuộc binh lực phân tán, chúa công có thể một cỗ mà xuống, ngoài thành dự trương binh mã nhưng có dị động, khởi bẩm chúa công cũng không khác động một. Tên thân vệ rất cung kính hồi phục, nghe đạo thanh âm này. Kỳ Linh chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác càng tăng áp lực hơn ức mấy phần. Ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh, không chút nghĩ ngợi phân phó, điều động thám mã kỹ càng tìm hiểu dự trương binh mã động tĩnh, vâng, binh sĩ cúi người hành. Lễ sau đó quay người rời đi, nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân, Kỳ Linh xa vào đến trong trầm tư, nhưng mà quen thuộc mà thanh âm dồn dập. Lại đem hắn kéo về hiện thực, Kỳ tướng quân, đại sự không ổn, Kiều huynh. Kỳ Linh vội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Gặp một người trung niên nam tử đầu đầy mồ hôi cầm một quyển thẻ tre. Cái kia bầu không khí ngột ngạt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Kiều Nhuy cầm trong tay thẻ tre đưa cho Kỳ Linh, hội kê thất thủ cái gì? Kỳ Linh chưa kịp phản ứng. Hội kê quận tại quân ta phần bụng, làm sao lại đụng phải công kích, chẳng lẽ là Ngô quận hào tộc phản kháng chúa công, nếu như thế cái kia thất thủ cũng hẳn là Ngô quận, mà không phải hội kê quận, tình huống cụ thể đều tại đây trên thẻ chốt, người có thể kỹ càng quan sát thẻ tre. Kỳ Linh phản ứng lại, vội vàng xua tan nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng đem thẻ tre mở ra, ánh mắt tại trên thẻ chốt nhìn chung quanh. Một trái tim chìm đến đáy cốc, nửa ngày sau đó hít vào ngụm khí lạnh, ngữ khí trầm trọng đối với Kiều Nhuy nói, Sơn Việt Bành Khánh đầu hàng dự trương thái thú giả niệm. Ba Thiên Sơn Càng Chi binh cùng 3.000 dự trương tinh kỵ đã càn quét hội kê quận binh gõ Ngô quận. Cái này, dự trương từ đâu tới 3.000 tinh kỵ? Kỳ Linh đối Kiều Nhuy hỏi thăm, hai mắt trong hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hội kê quận thất thủ không thua gì kinh thiên phích lịch. Lúc trước chính mình chiến bại liền đã để Ngô quận hào tộc lòng người lưu động. Lúc này dự trương lại càn quét đất đai một quận, vậy chẳng phải là muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể đoán được Ngô quận bên trong sớm đã sóng ngầm phun trào. To lớn phong bạo nói không chính xác đang nổi lên, nhất định phải lập tức phái binh tiến về trước Ngô quận tọa trấn. Tiêu diệt dự trương cùng Sơn Việt binh mã, Kiều huynh quen thuộc Giang Nam địa hình, bây giờ chiến hỏa trải rộng hội kê quận chỉ sợ muốn làm phiền ngươi đi một chuyến, mặt tướng đây. Là đang có ý này, Kiều Nhuy đối Kỳ Linh nói. Bởi vì sự tình khẩn cấp vì vậy chỉ luận công sự không nói quan hệ cá nhân tự xưng mặt tướng. Kỳ Linh chậm rãi khép lại thẻ tre nổi lên một chút vẻ u sầu. Kiều tướng quân cho rằng cái này 3.000 dự trương binh mã đến tột cùng là từ chỗ nào điều đi dư. Hãn, như đoán không lầm, hẳn là thành này bên ngoài chi địch ngoài thành. Tướng quân phải chăng còn nhớ kỹ dự trương thái thú bao lâu chưa từng xuất hiện tại hai quân. Trước trận rồi, dự trương thái thú, Kỳ Linh đột nhiên giật mình, lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, nhịn không được nổi lên một cỗ hận ý. Ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú về phía ngoài thành, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều sâu chuỗi. Tốt một cái dự trương thái thú, khó trách trong khoảng thời gian này không nhìn thấy tung tích của hắn, như thế nói đến cái kia. Tập kích hội kê quận binh mã liền là dự trương thái thú, Kỳ Linh từng chữ nói ra nói. Kiều Nhuy trùng điệp gật đầu, hai mắt trong lộ ra vẻ phức tạp. Giả niệm kẻ này có thể tại Xương Hà thôn nhảy lên một cái. cũng không phải là cơ duyên xảo hợp mà là có bản lĩnh thật sự, khó được theo Kiều huynh trong. Miệng nghe đến lời này, thiên hạ hôm nay từ trọng môn hộ. An Huy huyện giả thì cũng coi như có chút danh vọng. Nhưng bây giờ rách nát cuối cùng vẫn là kém một chút, Kiều Nhuy đối Kỳ Linh nói. Kỳ Linh lúc này mới nhớ tới Kiều Nhuy cùng An Huy huyện giả thị quan hệ trong đó. Hai mắt trong hiện ra vẻ hơi do dự, làm nghĩ đến Kiều Nhuy làm người, lúc này mới yên lòng lại. Ta tin Kiều huynh, công và tư rõ ràng, bây giờ tình thế nguy cấp. Ngô Quản, hội kê lưỡng địa trống rỗng, nhất định phải đoạt tại dự trương thái thú giả niệm trước đó hồi viên, vì vậy hy vọng Kiều huynh xuất lĩnh dưới trướng 5.000 binh mã tiến về trước, Kỳ Linh đối Kiều Nhuy nói. Kiều Nhuy không khỏi giật mình, theo bản năng thốt ra, tuyệt đối không thể, trong thành binh mã chỉ có 1 vạn chi chúng. Nếu ta bộ rời đi ngoài thành dự trương binh mã đột kích lại như thế nào ngăn cản? Ngoài thành chi binh cũng bất quá 7.000, ta bộ chiếm cứ kiên thành chi lợi đều có thể đem nó bức lui. Huống hồ Đan Dương cùng Cửu Giang láng giềng, quân ta nếu là chiến sự bất lợi, chúa công có thể phái viện quân theo Hợp Phì Hầu Quốc Phi nhanh mà tới làm không có gì đáng. Ngại cái này, Kiều Nhuy trần chờ, tinh tế suy nghĩ đúng là đạo lý này. Đan Dương quận phủ thành cao ao sâu, 5.000 binh mã ở chỗ này xác thực có thể cùng 7.000 chi chúng chống lại. Mà lại giả niệm cử binh 1 vạn. Mang theo đại thắng chi thế lại tại nơi đây dừng ngựa ngừng chân sao lại không phải e ngại tương. Thành chi lợi, chiến sự khẩn cấp mời Kiều huynh lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã tiến về trước thôi được. Đợi mặt tướng tiêu diệt tập kích hội kê, Ngô Quận lưỡng địa dự trương binh mã sau đó, chắc chắn giả niệm kẻ này buộc chặt tại chúa công phía trước tốt. Bản tướng tại Đan Dương thành chờ Kiều huynh tin chiến thắng, người tới tại ôm 2 vò rượu. Ngon, bản tướng muốn vì Kiều tướng quân tiễn đưa, vâng, chúng thân vệ lớn tiếng bảo. Ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, không bao lâu 2 vò rượu bị ôm lấy, phân biệt đưa về phía 2 người. Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy lẫn nhau mời rượu, sau đó hướng trong miệng mạnh rót. Phanh vò rượu rơi xuống đất nhao nhao tứ tán ra, Kiều Nhuy không nói một lời xoay người hướng dưới cổng thành đi đến. Nhìn xem cái này từ từ đi xa bóng lưng, Kỳ Linh giảm thấp xuống đối sau lưng thân vệ phân phó. Đem việc này báo tại chúa công, vâng, một tên thân vệ lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Kỳ Linh quay người nhìn về phía ngoài thành cái kia liên miên không dứt dự trương quân doanh. Trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, Bành Khánh phản bội để cho mình sa vào đến cực kỳ cục diện bị động. Hội kê quận mất vào tay giặc đã trở thành chắc chắn thời điểm. Chỉ mong Ngô quận có thể bảo vệ, bằng không đại thế đã mất chỉ có thể rời khỏi Đan Dương cố thủ Cửu Giang. Đạt được Sơn Việt nhất tộc hiệu chung dự trương đã không còn là trước kia dự trương. Nương tựa theo dự trương trong phủ tiền tài đủ để chiêu mộ đến 1 chi binh mã hơn vạn Sơn Việt chi. Binh, nói cách khác chúa công dưới trướng binh lực ưu thế. Theo dự trương đạt được Sơn Việt nhất tộc hiệu chung, cũng đã không còn sót lại chút gì. Tốc độ nhất định phải nhanh. Đoạt tại dự trương phía trước bảo vệ Ngô Quản. Đoạt lấy Lư Giang mới có thể một lần nữa hình thành áp đảo thức ưu thế. Đến nỗi nơi đây, Kỳ Linh hai mắt trong nổi lên một chút sát ý, nhưng sau đó lại nhanh chóng thu liễm mần đi ngoài thành binh mã dù sao có 7.000 chi chúng. Trước kia binh lực tương đương cũng không dám chủ động xuất kích. Nếu như mặc dù theo thời gian trôi qua dự trương binh mã sĩ khí đã không có lúc trước như vậy cao. Nhưng là trong thành đã chia binh, nổi lên ưu thế chủ động xuất kích hiển nhiên là không thể là mần ni chỉ mong Kiều Nhuy có thể bảo vệ Ngô Quản, về sau nương tựa theo đại thắng chi thế, liền có thể xua quân đánh tan phía trước dự trương binh mã. Tăng thêm thám mã, mật thiết chú ý hình tứ phương thế, vâng, chúng thân vệ đối Kỳ Linh cùng kêu lên dữ dội a. Hết chương.